Chương 389, ta là ám tinh linh, các ngươi đều là tiểu mạc mang tới này. Sơn động ế lì dạ chậm rãi hỏi, các ngươi chưa nghe nói qua cái khác tinh linh sự tình sao? Chúng ta đều là tiểu mạc mang tới. Tiểu mạc nói qua, cái khác tinh linh đều bị bắt đi, chỉ có một mình nàng đào tẩu. Sau đó nàng ngay tại rừng cây khô bên trong chờ đợi cái khác tinh linh tới, mang theo mọi người đến trong sơn động chờ đợi càng nhiều tinh linh tới, lại cùng đi nghĩ cách cứu viện các tinh linh. Hơi mập tinh linh nói, không đúng, Ê Lý Dạ càng nghe càng cảm thấy chỗ đó có bất thường kình địa phương, tiểu mạc là tinh linh, điểm ấy là không có sai, nhưng là đến cùng chỗ nào không đúng kình đây này. Bốn cái tinh linh hai mặt nhìn nhau, QNZ nhìn ra Ê Lý Dạ đang tự hỏi sự tình, QNZ không có đi quấy rầy, chỉ là bốn người không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Đặc biệt là hệ lì dạ một mực tại về tiểu mạc sự tình. Không đúng, không thích hợp. Hệ lì dạ mãnh liệt đứng lên, trong đầu chiếu lại lấy hôm nay gặp được tiểu mạc toàn bộ quá trình. Trong bóng tối truyền đến thanh âm, nàng bắn ra kia mũi tên, tiểu mạc đi đường phát ra âm thanh, cùng bốn cái tinh linh nói đối thoại. Hệ lì dạ tiểu thư, làm sao địa phương nào không thích hợp? Người cao tinh linh kinh ngạc nói. Đi. Lập tức rời đi nơi này. Hệ lý giả màu xanh biếc con ngươi hơi ép, nghiêm túc nói, hy vọng không phải cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng đi. Đi bốn cái tinh linh biến sắc. Nhanh, hiện tại liền đi. Hệ lý giả cầm lấy trường cung, tay phải đã siết chặt vài mũi tên, bước hướng bên ngoài sơn động đi đến. Cái này bốn cái tinh linh liếc nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu, cầm lấy trường cung theo sau. Hệ lý giả sắc mặt nghiêm túc, cất bước đi vào bên ngoài sơn động, thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, màu xanh biếc con ngươi trừng, nhìn về phía tối như mực rừng cây khô. Người nào, đi ra. Hệ lý giả tay trái trường cung đứng thẳng, tay phải trường tiễn tháp dây cung, ngựa khí xâm nhiên hô, không ra, ta liền bắn tên. Xảy ra chuyện gì sao? Bốn cái tinh linh biến sắc, QNZ lập tức chỉ cung cài tên. Khẩn trương nhìn về phía trong đêm tối rừng cây khô. Một phút, hai phút, ba phút, ngay tại bốn cái tinh linh coi là hệ lý dạ lầm thời điểm, hắc ám bên trong truyền đến tiếng vỗ tay âm. Ba ba, không hổ là bạch phát yêu cơ, hệ lý dạ quả nhiên nhường ngươi nhìn ra sơ hở tới. Thanh âm quen thuộc theo trong bóng tối truyền đến, nhường mấy cái tinh linh sắc mặt đại biến, hệ lý dạ sầm mặt lại, nắm cung thủ khiêng nổi gân xanh. Người cao tinh linh kinh ngạc nói, đây không phải tiểu mạc thanh âm sao? Tiểu mạc, ngươi đi ra, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Hơi mập tinh linh hô. Suy thật sự là ngây thơ a. Tiểu mạc thân ảnh theo trong bóng tối dạo bước mà ra, trên mặt sợ hãi nhưng biểu lộ không thay đổi là một mặt trào phúng. Tiểu mạc, đừng làm rộn, ngươi vào sơn động nghỉ ngơi, để cho ta đi dò xét đi. Hơi mập tinh linh buông xuống trường cung, tiến lên đi đến. Dừng lại. Hệ lý giả thân thể nửa rời, ngăn tại hơi mập tinh linh trước mặt, trầm giọng nói, địch nhân làm sao có thể a? Hơi mập tinh linh hơi giật mình, khó thở hô, hệ lý giả tiểu thư, tiểu mạc thế nhưng là tinh linh ác không? Hệ lý giả đại nhân nhưng không có nói sai nha. Tiểu mạc ngẩng đầu, đặc biệt tại đại nhân hai chữ tăng thêm ngữ khí, cười nói, ta liền biết giấu giếm không qua ngươi. Trong bóng tối ta bắn kia mũi tên, là ngươi cố ý phát ra âm thanh a? Hệ lì giả âm thanh lạnh lùng nói, màu xanh biếc con ngươi liếc nhìn một vòng bốn phía, đúng là, chỉ là không nghĩ tới, suýt chút nữa thì ta mệnh. Tiểu mạc dùng xuống màu xanh lá tóc dài, lạnh lùng nói, càng không có nghĩ tới sẽ câu được ngươi dạng này đại nhân vật, giá trị 1000 ở kim tệ bạch phát yêu cơ. Hừ, để bọn hắn ra đi, ngươi âm thanh. Chính là vì bọn hắn truyền lại tin tức, thật sự là phí hết tâm tư a. Hệ lì giả âm thanh lạnh lùng nói, đột nhiên nhắm ngay trong bóng tối bắn ra một mũi tên. Đến một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, trong bóng tối còn có hoa lửa lấp lóe. Dù sao cũng là bạch phát yêu cơ, ta cẩn thận không một chút nào quá đáng. Tiểu mạc đạm mạc nói, giơ tay đối trong đêm tối phất phất. Đạp đạp đạp, trong đêm tối rừng cây khô bên trong chuyển đến giày đặc thắng bước âm thanh, còn có gô đứt gãy bổ đạ âm thanh, cùng khôi giáp tiêu tiêu tiếng va chạm. mười mấy cái người mặc khôi giáp kỵ sĩ trong bóng tối đi ra, trong tay đều cầm một cái tấm chán, khác một cái tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, một mặt lạnh lùng nhìn qua hệ lì dạ năm người. Kim Mạc quản sự, người đến đầy đủ đủ. Dẫn đầu kỵ sĩ nghiêm túc nói. Ừm. Kim Mạc gật đầu, lạnh lùng nhìn qua hệ lì dạ năm người, âm thanh lạnh lùng nói, để cung tên xuống, ngoan ngoan theo chúng ta đi đi, không phải xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái này làm sao lại người cao tinh linh sắc mặt tái nhợt, trước mắt biến cố hù đến nàng. Tiểu Mạc, người hơi mập tinh linh khó có thể tin nhìn qua Kim Mạc, đây hết thể cho nàng xung kích lớn. Vì cái gì, ngươi cũng là tinh linh, tại sao phải giúp hắc diên vịt chức làm việc lừa gạt cùng là tinh linh những đồng bào? Hệ lý giả nghiến răng nghiến lợi nói, nàng nhớ tới Tây Dương Thành kia hai cái bảo nam tử đề cập tới Kim Quản sự, cũng chính là trước mắt cùng là tinh linh tộc Kim Mạc. Ha ha ha, tinh linh đừng nói giỡn, ta cũng không phải tinh linh, ta là ám tinh linh, ta đã rơi vào hắc ám bên trong. Năm đó, chính là các ngươi những này cái gọi là tinh linh, vứt bỏ ta cùng mẫu thân đại nhân, là các ngươi đem ta đẩy người tuyệt vọng thâm uyên. Kim Mạc sắc mặt giữ tợn cười, hai tay quyền dương mà ra, màu xanh biếc con ngươi mà tia bỏ lên trên nhãn châu, bệnh chẳng hô, lại nói làm nô lệ, đối tinh linh tới nói, lại không cái gì không tốt, các ngươi bán cho những quý tộc kia, còn có thể ăn được, không cần ở bên ngoài chịu đói, chịu đông lạnh. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nàng cùng nàng mẫu thân, năm đó thoát đi tinh linh nơi ở sinh mệnh rừng rậm lúc, đám kia cái gọi là các tinh linh, chê nàng mẹ con hai người cản trở, liền đem các nàng vứt bỏ. Cũng là khi đó, mẫu thân của nàng tổn thương do giá rét, năm đó nàng 12 tuổi, nàng liền thề, nếu như người nào cứu mẹ con nàng hai người, liền phụng đối phương làm chủ, còn muốn hủy diệt toàn bộ tinh linh tộc. Một năm sau, mẹ con nàng hai người gặp được Hắc Diên Vĩ Đại Nhân, cái kia yêu mị động lòng người nữ nhân cứu mẹ con nàng hai người. Hệ lý giả chán nổi gân xanh lên, trường tiễn nhắm ngay Kim Mạc, quát lạnh nói, ngậm miệng, ngươi cái này bảng môn tà đạo. Ta khuyên ngươi để cung tên xuống tương đối tốt, không phải bên kia bốn cái tinh linh, ta không thể bảo đảm những người khác sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Kim Mạc hai tay ôm ngực, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, đầu ra trước, ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, dù sao, tinh linh thế nhưng là hàng cao đẳng vật.